Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 356, chương 366, tân mục đích địa. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển rời đi phòng Saido, trực tiếp đi tới nhà ăn chỗ, vẻ mặt của hắn thực ám, người sáng suốt đều nhìn ra được tới, tâm tình của hắn cũng không tốt. Chính là từ vừa rồi biểu hiện ra ngoài lực chấn nhiếp cộng thêm thượng chợt lóe mà qua trọng áp, đều làm người không có can đảm cùng chi đáp lời, mà ở ngắn ngủi tạm dừng hạ, dẫn đầu đánh vỡ cái này nặng nề là mặt lộ vẻ tươi cười Robin. Nhìn dáng vẻ sinh không tốt sự tình, Robin nói, nàng cũng không phải một cái dũng khí so với hắn người cường đại người. Ở vừa rồi kia cổ áp lực bao trùm nàng thời điểm, nàng đồng dạng cảm thấy hoảng sợ. Sở dĩ đương chim đầu đàn đánh vỡ bầu không khí, chỉ là đơn thuần cho rằng không như vậy làm không được. So với là một cái cụ bị cường đại lực sát thương, vô pháp xác định này tính tình nam tử tùy ý mà hành động, chi bằng áp dụng chủ động thi thố, đem Saido cảm xúc lôi kéo rời đi. Saido xem xét Robin liếc mắt một cái, từ Robin nói chung, hắn nghe ra che giấu cảm xúc, tựa hồ ở cố ý mà đề phòng cái gì, bất quá nghĩ đến cũng không ngoài ý muốn. Robin là một cái từ tiểu liền sinh hoạt ở hắc ám thế giới người. Tín nhiệm đối với nàng tới nói là xa lạ từ, hắn cũng sẽ không tin tưởng làm nàng đương đồng bạn sau, là có thể lập tức tín nhiệm hắn. Saido chậm rãi thu hồi trên mặt lộ ra ngoài âm u cảm xúc, trả lời nói, cùng một cái quan hệ không tốt ra hỏa, hạt hàn huyên một hồi, hảo đi, như vậy hạt liêu nội dung, nói vậy bất hòa tâm ý của ngươi, đúng vậy, là một cái làm người hận không thể một đao chém người của hắn. Chopper, Robin, Wapol, không có thời gian dừng lại, muốn xuất ly khai. Saido nói, mặc kệ Tesoro ở kế hoạch chút cái gì, hắn hiện tại có thể làm chính là chuẩn bị sẵn sàng. Mà tốt nhất chuẩn bị kỳ thật chính là tiếp tục kế hoạch của chính mình. Hắn đem ánh mắt rời về phía Sanji. Sanji chú ý tới Saido ánh mắt, nhìn lại lại đây, trải qua vừa rồi Saido biểu hiện ra ngoài thực lực, Sanji vẫn là có tự mình hiểu lấy. Như vậy gia hỏa không phải hắn có thể ứng phó. Nghĩ nghĩ biến lại rời đi ánh mắt, muốn cùng ta rời đi sao? Thứ ta cự tuyệt. Tuy rằng cái này lão già thúi là có điểm làm người chán ghét, chẳng qua ta còn là phải ở lại chỗ này. Sanji nói, hắn còn có một câu chưa nói, đó chính là đây là hắn thiếu cái này lão nhân. Nếu không có dép lúc trước hy sinh, hắn đã sớm ở khi còn nhỏ thời điểm liền đã chết đi. Làm sao nói mặt khác, nếu ta có thể làm ngươi nhìn đến ô blue đâu? Saido nói, ở đây đầu bếp bị Saido nói ra những lời này dọa sợ. Dép càng là giành trước một bước thế Sanji trả lời nghi vấn của hắn. Cái loại này đồ vật thật sự tồn tại sao? Ô blue, đây là trong truyền thuyết Hải Dương, có được Đông Tây Nam Bắc tứ đại hải vực sở hữu nguyên liệu nấu ăn, là sở hữu đầu bếp trong mộng tưởng Hải Dương. Nhưng mà ở tứ hải bị đất đỏ đại sáu cùng với Grand Line ngăn cách dưới tình huống, loại chuyện này cũng chỉ là ảo tưởng mà thôi. Cho nên ở Saido nói ra những lời này thời điểm, nơi này đầu bếp mới như thế kích động tồn tại. Saido nói, ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng ngươi nói cái loại này vô nghĩa nói, vẫn là lưu trữ lừa hài tử đi. Cái loại này hải vực không có khả năng tồn tại đi. Sanji vẫy vẫy tay nói, Sanji, ngươi cùng hắn đi thôi. Zep nói, Sanji khuôn mặt thượng mang theo kinh ngạc, quay đầu nhìn về phía nói ra những lời này người. Đang nghe đến thanh âm nháy mắt, này quen thuộc thanh âm kỳ thật ở hắn trong đầu sớm đã có đáp án. Ngu ngốc, lão nhân, ngươi đang nói cái gì đâu? Đừng tùy tiện cho ta an bài a, ta nhưng chưa nói ta phải rời khỏi. Sanji ngữ khí có chút trào dâng mà phản bác nói. Dép trên mặt mang theo bài poker mặt, nhưng trong lòng lại tràn ngập do dự. Đem Sanji làm như chính mình hài tử hắn. Giờ phút này tâm tình liền giống như mặt khác trong gia đình cha mẹ giống nhau. Lại như thế nào bỏ được đem này tiễn đi? Nhưng mà từ Sanji khi thì biểu đạt ra tới nói chuyện. Hắn biết Sanji khát cầu bên ngoài thế giới. Khát cầu đi tìm chính mình mộng tưởng. Hắn không thể bởi vì chính mình nguyên nhân khiến cho này lưu lại. Ngươi không cần thiết bởi vì đối ta ấy nấy liền đình chỉ truy tìm chính mình mộng tưởng. Đi thôi, tính cả ta mộng tưởng cùng nhau truy tìm. Lão, đầu, Saido đánh gãy còn ở lừa tình hai người. Trong tay cầm từ phòng bếp vơ vét mà đến điểm tâm. Một bên đặt ở trong miệng nhai lên. Một bên ở trong miệng nói mơ hồ không rõ nói. Sanji, ngươi cũng không cần thiết như vậy bi quan. Đi vẫn là thực thanh nhàn. Tỷ như ở nhàn rỗi thời điểm đi có đại tỷ tỷ cửa hàng. Lại tỷ như đi suối nước nóng thời điểm nhân tiện hưởng thụ ra đời sống. Chấm ngoặc kép, theo Saido từng câu lệnh nam tử hưng phấn lời nói. Sanji đã ảo tưởng ra ở này đó địa phương cảnh tượng. Hắn đè lại cái mũi ngừng xoang mũi nội phun ra máu mũi xúc động. Nhưng mà vô pháp che giấu chính là hắn thân thể thượng ngo ngoe dục dịch. Hắn thân mình không tự giác mà run rẩy lên. Barati thuyền viên vào lúc này tắc lộ ra mất mặt khuôn mặt. Cho dù Saido nói chính là làm nam tử phấn khởi. Chính là ngươi không cần biểu hiện đến như vậy rõ ràng a. Chỉ là theo sau Saido ghé vào Sanji bên tai. Nỉ non vài câu, Sanji còn sót lại hạ một chút hành vi thường ngày cùng phòng tuyến cũng ở nháy mắt hỏng mất. Khụ, nếu ngươi biết Oblu ở đâu, như vậy muốn ta ra biển cùng ngươi đi cũng không phải không thể. Đương nhiên lớn hơn nữa một bộ phận nguyên nhân là vì Robin tiểu thư. Cũng không phải là ngươi, Sanji cường điệu nói, thấy Sanji đồng ý, Saido cũng không khách khí mà đi vào phòng bếp. Lại lần nữa chuẩn bị vơ vét điểm cái gì, mà mặt khác đầu bếp cũng không dám bởi vì điểm này liệu lý mà đi ngăn trở hắn. Dép Saido đi vào phòng bếp thời điểm tìm một cơ hội. Đi đến Sanji một bên, ánh mắt đề phòng mà nhìn cùng Sanji gần gũi Robin. Robin lộ ra thiện giải nhân ý tươi cười, sau đó đứng lên hướng về một bên đi đến, mắt thấy nữ thần ly chính mình mà đi. Sanji có chút tức giận nói, lão nhân, ngươi làm gì? Zep không có lập tức trả lời Sanji, mà là nhìn đi đến một bên Robin. Hàng hải kinh nghiệm thuyết minh, người như vậy thường thường cùng thực lực kiên cường người giống nhau nguy hiểm. Thường thường ở bất chi bất giác thời điểm liền đã đem ngươi ăn bài thượng. Đặc biệt là ở Sanji vẫn là cái cực kỳ háo sắc nhân dưới tình huống. Cái này cục diện khả năng càng thêm nghiêm trọng, thậm chí ở Sanji biết lợi dụng dưới tình huống, còn sẽ cam nguyện bị này lợi dụng. Đối với điểm này, Zep không có nửa điểm hoài nghi. Ở chung lâu như vậy, đối Sanji cực kỳ thục lạc, hắn dám khẳng định, hắn tưởng một chút không sai, thậm chí càng không xong. Good life so ngươi sở tưởng tượng xa xa muốn tàn khốc đến nhiều. Nếu đội tàu người không phải coi trọng đồng bọn người, người liền tìm một cơ hội trốn đi. Zep vô pháp khẳng định buông là như thế nào người. Chỉ là luận này gần như nghiền áp thế cục vô pháp phản ứng một người tính cách. Chính là hắn đồng dạng vô pháp ngăn cản cái này quá trình. Chỉ phải như vậy báo cho Sanji. Sanji lại một lần bật lửa thuốc lá, đặt ở trong miệng, hít sâu một hơi. Sau đó hộc ra yên vòng, lộ ra một bộ yêu thương nam tử khuôn mặt. Nếu Robin tiểu thư không có rời đi đội tàu nói, ta sẽ không rời đi. Nam nhân chức trách còn không phải là bảo hộ nữ nhân sao? Dép gương mặt run rẩy lên, vừa mới tưởng sự tình, này sẽ liền thực hiện. Ngoặc kép, chính ngươi xem đi, chỉ cần không hối hận là được. Dép chỉ có thể nói như vậy nói. Gãi gãi đầu hắn lại hỏi, cái kia thiếu niên ở ngươi bên tai, khụ khụ, không có gì, chỉ là cùng phía trước, không sai biệt lắm ý tứ. Sanji thuận miệng nói, che giấu dép còn tưởng tiếp tục truy vấn tâm tư. Bên kia, Saido Tắc hoàn thành cướp bóc, đem trong phòng bếp đại bộ phận nguyên liệu nấu ăn cấp cuốn đi. Đương nhiên cái này tính chất so với cướp bóc càng có rất nhiều trao đổi. Hắn từ trong khoang thuyền dọn ra gần như đồng giá tài vật. Ở không có ở Barati lão bản dép đồng ý hạ, liền lo chính mình trao đổi. Ở hết thảy ổn thỏa sau, lại một lần bắt đầu rồi đi. Ngươi xác định, ngươi tuyển phương hướng không sai. Sanji tức giận địa đạo, hắn tay lo liệu ở bánh lái thượng khống chế phương hướng. Không sai, nếu sai rồi, khẳng định không phải ta vấn đề, mà là hải đồ xuất hiện vấn đề, tỉ như tỷ lệ thượng sai lầm, lại hoặc là phương hướng thượng lệch lạc. Saido khẳng định mà trả lời, giờ phút này ở hắn não nội dựa theo tính toán công thức nghiêm khắc mà cùng hải đồ kết hợp ở bên nhau, thông qua tính toán đem vị trí tái hiện ở hải đồ thượng. Nếu hải đồ không có lệch lạc, như vậy Saido tin tưởng hắn tính toán cũng sẽ không tồn tại sai lầm. Người này xem như cái gì trả lời? Lại nói ngươi trong miệng hải đồ, căn bản là không lấy ra tới quá, ngươi rốt cuộc đặt ở nơi nào? Sanji hỏi. Saido nằm ở ghế nằm thượng, bên cạnh đặt đồ uống, một bộ nhàn tản bộ dáng. Ở Sanji hỏi chuyện sau, hắn lúc này mới chậm chậm mà đem ngón tay hướng về phía huyệt thái dương chỗ nhẹ nhàng gõ gõ. Ngoặc kép, ngươi là nói, ở trong đầu? Sanji mở ra miệng không dám tin tưởng hỏi, như vậy phương hướng lựa chọn đâu? Tổng sẽ không, cũng là sằng bậy đi. Chấm ngoặc kép, Saido vẫn là chỉ nguyên lai địa phương. Ý tứ không cần nói cũng biết. Ta thật là, chấm ngoặc kép. Sanji đem tay dùng sức mà vỗ vào bánh lái thượng, tới biểu đạt giờ phút này cũng không vững vàng cảm xúc. Từ Saido hứa hẹn đến bây giờ, đã mau một vòng thời gian, như vậy lớn lên thời gian không có đến gặp được một cái đảo nhỏ. Hắn nghĩ thầm dù sao còn có từ Barati mang đến nguyên liệu nấu ăn hẳn là còn chịu đựng được. Lại đi đoạn thời gian hẳn là ít nhất có thể gặp cái đảo nhỏ tiếp viện một phen. Không tưởng Saido ra hỏa này, hoàn toàn là ở lung tung chỉ phương hướng. Ngươi vừa rồi cùng ta nói những cái đó, làm ta cảm giác giống như là, ngươi nghe nói qua xoa nha điêu sao? Sanji thở dài nói, đó là cái gì? Hỏi chuyện không phải Saido, mà là Chopper. Chopper ở đi ra chuẩn bị vì Saido dịt thuốc thời điểm, vừa lúc nghe được Sanji hỏi chuyện, tràn đầy lòng hiếu kỳ nó liền theo hỏi. Đáp lời người là một bên mùi ngon đọc thư Robin. Đó là một loại sinh tồn với hải dương chung loại cá. Ăn đi sẽ khiến người trí huyễn. Ngoặc kép, ý của ngươi là ta đầu óc có bệnh? Không, ta cảm thấy là ta có bệnh. Thế nhưng tin ngươi nói. Sanji vỗ vỗ tay, Chopper lộ ra bừng tỉnh biểu tình. Đi qua, quen thuộc mà thế Saido mạt thượng dược vật, mà Sanji tắc tự giác mà dịch khai ánh mắt. Tuy rằng đã biết Saido là nam, chính là mỗi lần nhìn đến loại này cảnh tượng thời điểm, tổng hội làm người sinh ra mơ màng. Robin tiểu thư, chấm ngoặc kép, Sanji tại nội tâm không ngừng nỉ non nói. Phòng ngừa bị mặt khác tư tưởng sở quấy nhiễu, ta đói bụng. Saido ở Chopper vì này dịt thuốc dưới tình huống, uống lên khẩu Sanji đặc chế đồ uống, một bên lẩm bẩm nói, ngươi, đây là đem ta đưa người hầu xử. Chấm ngoặc kép, Sanji thái dương gân xanh bạo khởi, vừa mới chọc giận hắn Saido, hiển nhiên cũng không có hấp thụ giáo huấn, ngược lại làm trầm trọng thêm, làm hắn làm hàng hải sĩ đồng thời, còn muốn kiêm chức đầu bếp. Hắn tức giận nói, ngươi không cảm thấy ta không cái này nhàn rỗi sao? Ngươi như thế nào suy xét? Ta rời đi sau thuyền ai tới khoang lái? Ở Sanji nói những lời này thời điểm, những người khác nhìn thoáng qua. Chopper vốn định nhắc nhở cái gì? Chính là nghĩ lại bảo lưu lại xuống dưới. Robin như cũ nhìn thư, mà Wapol y tắc quỳ dạp trên mặt đất. Thân hình mấp máy cảm giác như là ở liếm láp bong thuyền. Chopper giúp ta mạt dược. ngươi ở làm xong liệu lý sau, vừa vặn có thể dùng ăn. Đến nỗi khoang lái nói, ta cảm thấy cũng không cần, ta năng lực vốn dĩ là có thể khống chế được thuyền chạy phương hướng. Vốn dĩ liền không cần khoang lái. Saido nhằm vào Sanji đưa ra vấn đề giải thích một câu. Sanji phản ứng lại đây, trên mặt mang theo ngạc nhiên, ý của ngươi là nói, nhiều như vậy thiên, đương hàng hải sĩ là ta một khang tình nguyện, xem như đi. Saido nhún vai, trên mặt bày ra một bộ, ngươi đáp đúng, đáng tiếc không thưởng, biểu tình, hỗn đản, ta muốn đá bay ngươi. Sanji tức muốn hộp máu nói. Lúc này, Robin ra tiếng, Sanji tiên sinh, có thể phiền toái ngươi nấu nướng một chút sao? Ta cảm thấy ở cái này thời gian điểm sử dụng mỹ thực, cũng là kiện không tồi sự tình. Là, Sanji ánh mắt chỉ nhìn thẳng Robin lộ ra tình yêu, sở hữu oán giận tan thành mây khói. Ta nguyện ý, trở thành Robin tiểu thư tình yêu nô bộc, đi còn ở tiếp tục. Hiển nhiên ở hải quân căn cứ nội đánh cắp mà đến hải đồ độ chính xác. Không có vấn đề, thực mau liền tới mục đích địa điên đảo Sơn. Xuất hiện ở trước mắt chính là hướng về trên núi kéo lên dựng lên dòng nước. Này dị thường vật lý hiện tượng lại rõ ràng mà hiện ra ở trước mắt. Đây là đất đỏ đại 6 cùng Grand Line hai cái điểm giao nhau chi nhất. Lại danh lợi hoa tư Sơn. Đông Tây Nam Bắc tứ đại hải vực chung người, nếu muốn tiến vào Grand Line chỉ có hai cái phương pháp. Cái thứ nhất chính là xuyên qua hải vương loại sống ở không gió mang. Phương pháp này trên thực tế rất ít người sẽ tiếp thu. Thậm chí cho dù là cường giả cũng rất ít sẽ áp dụng loại này lỗ mãng cách làm. Trừ bỏ một ít có thể ở biển rộng tự bảo vệ mình người. Tuyệt đại đa số người cho dù có thể chiến thắng hải vương loại, cũng vô pháp ở con thuyền phá hủy dưới tình huống sinh tồn. Cái thứ hai phương pháp, còn lại là thông qua điên đảo Sơn thủy đạo tiến vào Grand Line. Điên đảo Sơn có 5 điều thủy đạo, ở tứ đại hải vực cường đại thủy áp xuống, dòng nước hướng về điên đảo Sơn nghịch lưu leo lên, hình thành 4 tiến vừa ra kỳ dị cảnh tượng. Mỗi cái hải vực phân biệt có một cái kéo lên mà thượng dòng nước. Mà bọn họ xuất khẩu tức là Grand Line. Saido năng lực hoàn toàn có thể dựa vào cái thứ nhất phương pháp. Rốt cuộc trừ bỏ cá nhân thực lực bên ngoài. Còn có tên ngốc to con cái kia hải vương loại có thể khởi đến trợ giúp. Chuẩn xác mà nói lần này mục đích địa hẳn là song tử giáp mới đúng. Thông qua điên đảo phía sau núi cái thứ nhất đến eo biển tên. Saido mục tiêu là nơi đó hải đăng trông coi viên. Crocus, nguyên nhân vô hắn. Crocus một cái khác thân phận chính là hải tặc vương Roger đã từng thuyền y. Mà ở trận này phân tranh sắp mở ra thời điểm. Saido có thể làm được không phải ngăn cản loại này các thế lực đẩy mạnh hạ tất nhiên sinh sự tình. Mà là đối tự thân trị liệu. Cũng chỉ có như vậy, mới có thể ở chuyện sau đó đoan trung, chiếm cứ chủ động vị trí. Tuy rằng không rõ ràng lắm Crocus có được như thế nào y thuật. Chính là từ này vì Lơ Bun thân thể cao lớn trị liệu. Cùng với ở này trên người tạo môn cải tạo hành vi tới xem. Cùng với vì Roger tục mệnh tình huống tới xem. Hắn y thuật đã làm cho làm người chờ mong. Đầu tháng đại lão nhóm cầm trong tay nguyệt phiếu xin bắp 1, 2, cảm tạ quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.